Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 859 Vận Mệnh Hắc Động, chương 859 Luyện Thể Thần Thông, Hô Mưa Gọi Gió, Nguyên Tiêu mở ra tay phải, một quả hiến tế vân phù, hơn nữa một giọt tròn xoe chín nguyên trọng thủy bắt đầu dung hợp nửa cái pháp tắc lĩnh vực. Bắt đầu thổi nâng dậy cuồng phong cùng mưa to, phong. Là tám gió lạnh, vũ, là chín nguyên trọng hơi nước hóa một giọt liền trọng đạt vạn tấn linh thủy, tại đây loại mưa gió. Trung, thủy hệ pháp thuật đem được đến kinh người tăng phúc siêu phàm truyền kỳ pháp thuật. Áo thuật hoạt hóa, dung nhập tâm linh hư giống một giọt phong, thủy, không gian, trọng lực bốn thuộc tính pháp tắc chín nguyên trọng thủy. Ở áo thuật pháp tắc điểm hóa hạ, đủ để trở thành lâm thời hoạt hóa sinh mệnh. Hơn nữa một khi hoạt hóa lập tức chính là tương đương với bạc trắng nhất giai hoạt hóa chiến đấu. Con rối, hắn áo thuật pháp tắc chỉ tới bạc trắng nhất giai. Nếu không điểm hóa qua đi hoạt hóa con rối lực lượng còn sẽ càng cường, đầy trời mưa gió. Theo siêu phàm truyền kỳ pháp thuật rơi xuống hóa thành một cái thủy mãng vừa động. Đầy trời mưa gió hóa thành thủy mặc che trời lấp đất bao phủ hướng màu đen bóng người. Trong mưa đựng không gian lực lượng, màu đen bóng người muốn xuyên qua tầng này thủy mạc xúc phạm tới hắn. Chỉ có thể chính diện cứng đối cứng phá hư thủy mãng, mà trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ hắn phóng thích một cái siêu ma pháp thuật màu đen bóng người cái này cảnh trong gương. Là truyền kỳ đỉnh không giả, nhưng là đồng dạng là truyền kỳ đỉnh, ở lực phá hoại phương diện này vu sư lực lượng vô gia này hữu. Tuyệt đối không phải sẽ bị cùng giai dễ dàng đánh bại. Trừ phi màu đen bóng người có thể xuyên thấu chín nguyên trọng thủy phong tỏa không gian, mặc niệm. Ma chú vứt bỏ thuấn phát, Nguyên Tiêu triển khai siêu phàm truyền kỳ pháp thuật thi pháp chuẩn bị oanh. Một quyền dưới, trọng đạt ngàn tỷ tấn thủy mãng theo tiếng mà toái, cũng may một chút. Thủy mãng là điểm hóa nguyên tố hoạt hóa sinh vật. Chỉ cần trong đó pháp lực không có hao hết, mặc kệ đã chịu bất luận cái gì phá hư đều có thể trước tiên chữa trị. Chỉ là vì một lần nữa ngưng tụ lại không thể không về phía sau lui một chút cận chiến vu sư. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, vừa rồi màu đen bóng người một quyền. Trên người nháy mắt thêm vào ba đạo tăng phúc tự thân lực lượng siêu phàm truyền kỳ pháp thuật. Lại phối hợp thượng pháp lực phóng xạ cộng hưởng cùng với nắm tay mặt ngoài hỗn độn pháp tác. Mới có thể ở một quyền dưới đánh nát bạc trắng nhất giai thủy mãng, kể từ đó. Hắn siêu phàm truyền kỳ pháp thuật yêu cầu đổi một cái, bình thường pháp thuật. Nhưng sát không xong một cái truyền kỳ đỉnh cận chiến vu sư. Chẳng sợ cái này cảnh trong gương cùng hắn giống nhau đều chỉ là mới vừa rào bước tiến lên truyền. Kỳ đỉnh cái này ngạch cửa, muốn một kích phải giết hắn cũng chỉ có một lần cơ hội, 16 tức sau. Bạc trắng nhất giai thủy mãng khoảng cách bị sinh sôi xé nát đã chỉ kém một quyền, siêu ma siêu phàm. Truyền kỳ pháp thuật, vận mệnh hắc động, đầu ngón tay một chút màu đen trong suốt, theo Nguyên Tiêu một lóng tay điểm ra không ngừng mở rộng bay về phía màu đen bóng người, vận mệnh. Hắc động. Pháp thuật này đồng thời dung hợp hai loại tối cao pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc nhân quả, có thể bảo đảm pháp thuật này một khi rời tay liền nhất định sẽ mệnh chung. Mà hắc động bản thân còn lại là bóng ma cắn nuốt tiến hóa thể, hắc động sở quá. Liên quan thủy mãng cùng cận chiến vu sư màu đen bóng người đều bị cắn nuốt vận mệnh hắc động. Mặt khác một mặt trực tiếp liên tiếp thần ngục thú. Thần ngục thú đã bị hắn sắp đặt ở nhân tạo thần quốc nội. Bằng vào thần ngục thú cầm tù năng lực đủ để trấn áp trụ màu đen bóng người. Hắc động biến mất hết thảy quy về bình tĩnh trước 7 hạng khảo hạch. Hắn chỉ lấy đến 65 phân, này hoàn toàn là bởi vì hắn ở đơn thuần lực lượng phương diện đích xác. Không đủ cường, nhưng là ở linh hồn cường độ, ý chí, năng lượng độ tinh khiết. Sinh tồn lực phòng ngự chờ phương diện, hắn đều cũng không có phát huy đến mức tận cùng mà là có điều giữ lại, cũng là bởi vì này. Tham chiếu trước 7 quan chế tạo cảnh trong gương căn bản không phải là hắn chân thật trình. Độ soát, chân thật lĩnh vực nội. Trống rỗng xuất hiện hai cái màu đen bóng người, chúng ta là cảnh trong gương số 2. Người trước bảy quan thế nhưng có điều giữ lại. Hai cái màu đen bóng người chăm miệng một lời nói, có thể ở cái loại này khảo hạch chung không có. Đem hết toàn lực bản thân chính là ta bản lĩnh, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, người nói đúng. Chỉ là này không đại biểu ngươi có thể vẫn luôn thắng đi xuống, màu đen bóng người lạnh như băng mà. Nói, người pháp thuật cụ bị nhân quả pháp tác, nhiều lắm đồng thời nuốt rớt bốn cái cảnh trong gương. Vượt qua bốn cái liền không phải ngươi cái kia pháp thuật có thể ứng phó. Cho nên chúng ta trực tiếp từ năm cái cảnh trong gương bắt đầu nhưng hảo tùy ý. Nguyên Tiêu vui vẻ nói. Bực này với hắn thiếu phóng thích ba cái siêu ma pháp thuật tự nhiên mừng rỡ như thế, xoát, xoát, xoát, ba cái màu đen bóng người đồng thời xuất hiện. Phổ vừa xuất hiện năm đạo pháp tắc lĩnh vực liền khuếch tán khai nghiền áp hướng chân thật lĩnh. Vực 5 đối 1, nhưng là chân thật lĩnh vực lại một chút đều không rơi hạ phong, năm cái cảnh trong gương số 2 đồng. Thời một đốn, bọn họ chỉ là số liệu vũ trụ pháp tắc bắt chước cụ hiện hóa ngắn ngủi tồn tại không có cảm tình. Nhưng là bọn họ có trí tuệ lại làm cho bọn họ không nghĩ ra cái này lĩnh vực như thế nào sẽ cường. Đến loại tình trạng này, đối diện khảo hạch giả. Này pháp tắc lĩnh vực rốt cuộc dung hợp nhiều ít loại pháp tắc thời gian nghịch chuyển. Nháy mắt huyết mạch biến hình. Nguyên Tiêu hóa thành kim cương đá quý long phun ra một ngụm long tức thời gian long huyết mạch lực. Lượng, có thể bất động dùng tốt nhất bất động dùng. Thời gian long danh khí quá lớn. Tuy rằng số liệu vũ trụ nói là sẽ cắt bỏ hết thảy khảo hạch ký lục. Nhưng là trời biết có hay không vạn nhất bị mặt khác hoàng kim phát hiện hắn phiền toái liền lớn, như thế nào giải thích? Căn bản không có biện pháp giải thích cũng may. Hắn kim cương đá quý long huyết mạch đồng dạng cụ bị một nửa thời gian thuộc tính. Mượn kim cương đá quý long phun ra thời gian long tức. Kể từ đó sẽ không có người hoài nghi đến lúc đó quang long thân thượng, long tức xẹt qua. Năm cái màu đen bóng người biến mất không thấy, màu đen bóng người bản thân là không tồn tại chỉ là năng lượng cùng pháp tắc biến thành, bởi vậy chỉ là rất nhỏ thời gian nghịch chuyển. Liền có thể làm cho bọn họ trở lại xuất hiện trước kia. Chỉ là như vậy chiến thuật chỉ có thể dùng một lần. Tiếp theo xuất hiện cảnh trong gương tất nhiên sẽ hấp thụ cái này giáo huấn, phèo. Lục đạo màu đen bóng người đồng thời thoáng hiện, phổ vừa xuất hiện. Sáu cái cảnh trong gương lập tức phân tán khai, lúc này đây thậm chí đều không có tản ra lĩnh vực. Mà là lĩnh vực thu nhỏ lại hóa hình bao phủ quanh thân hóa thành áo giáp, tại đây loại trạng thái hạ. Không ngừng lực phòng ngự bạo tăng đồng thời còn làm thời gian long tức một lần chỉ có thể diệt sát. Một cái ta che giấu thủ đoạn nhưng không ngừng này đó, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, giữa mày vỡ ra. Vu sư chi nhãn ánh mắt lạc hướng sáu cái màu đen bóng người, nhằm phía hắn sáu cái màu đen bóng người. Trực tiếp ở giữa không trung quang ngã đi xuống, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn trung cực ảo thuật xâm la mộng giới. Dung hợp áo thuật pháp tác cùng cảnh trong mơ pháp tác. Hiện giờ thôi miên chi lực cũng không phải là trước kia có thể so sánh, càng là linh hồn mạnh mẽ. Cái này ảo thuật uy lực lại càng lớn, bằng vào linh hồn của hắn cùng chân linh. Đủ để nghiền áp này sáu cái cảnh trong gương làm cho bọn họ lâm vào cảnh trong mơ, bình thường siêu. Phàm truyền kỳ pháp thuật vận mệnh hắc động, liên tiếp sáu lần đã trấn áp trụ sáu cái màu đen bóng người, vòng thứ bảy. Bảy tám luân, liên tiếp hai đợt đều không có tránh được xâm la mộng giới cái này đồng thuật. Nhưng là thứ chín luân, còn chưa Nguyên Tiêu đã thật cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ ở cuối cùng hai phân khảo hạch thượng khó khăn sẽ bao nhiêu bội số tăng lên, xoát. Chín màu đen bóng người cùng thời gian xuất hiện hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Chín màu đen bóng người bắt đầu biến hình, bọn họ là bắt chước cận chiến vu sư ra đời. Ở huyết mạch thú hóa hình thái hạ mới là mạnh nhất trạng thái. Phía trước tám luân nói đến cùng còn cấp khảo hạch giả lưu có nhất định đường sosacng.ps. Cảm ơn vai chính, băng băng hảo lãn, không chơi lâu lắm, re 2010. lạc đường tâm duyên, manh trạch biến ngàn cơ, nói ngôi sao đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.